thần tiên cũng có giang hồ. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nhắc đến núi Loạn Thạch, trùng cô nương xây đắp giấy dựng dưới chân núi, là muốn tạo nên nhiều cửa hiệu phải không? Tây bối Liễu Ti chen lời, nhà hắn có vô số thê thiếp, những dấu hiệu trước khi nữ nhân cãi phả nhau không ai rõ ràng bằng hắn. Lúc này mà không ngăn cản, đợi chốc lát đánh nhau thật rồi chắc chắn sẽ không can ngăn nổi. Nữ nhân ấy à, cho dù là tiên, là ma, hay là người bình thường thì đều không hề chán những loại chuyện như đấu võ mồm nhau. Đã ầm ĩ rồi thì trở nên ngang ngạnh khó bảo. Cho dù người nam nhân có mạnh đến đâu đi nữa, gặp phải loại chuyện này cũng bất lực đành chịu. Cho nên, vẫn là sớm ngăn cản trận cãi vả này đi. Hình như hai nữ nhân này trời sinh đã là kẻ địch của nhau. Chẳng qua chỉ gặp nhau chưa tới thời gian một ly trà. Vậy mà vẻ chán ghét đối phương đã thể hiện ra quá rõ rồi. Ta muốn xây một khoái hoạt lâm, đã được Bắc Sơn Vương cho phép, hôm nay còn cử Mã Hữu Hỉ đại nhân đến ban thánh chỉ nữa. Trùng trùng trả lời Tây bối Liễu Ti, nhưng ánh mắt lại không chịu thua mà nhìn hướng Phượng Hoàng. Nói dối mà ngay cả mắt cũng không chớp, làm Bạch Trầm Hương ở bên cạnh không tự nhiên khẽ ho một tiếng. Liệt đồ này, rõ ràng Mã Hữu Hỉ đến thu thuế, vậy mà lại bị nàng nói thành ban thánh chỉ, canh thời gian rất tự nhiên trôi chảy. Thật không biết sao nàng lại làm được như vậy, tiên đạo lấy trung thực đứng đầu, nàng đây có được xem là phạm môn quy không? Nhưng mà do đối phương là ma đạo, người ta hay nói binh bất yểm trá, cái đó, cái này, khụ khụ, thế mà lại không hỏi xem ma đạo bọn ta có đồng ý hay không? Phượng Hoàng hừ lạnh, ta lại chẳng lên núi Loạn Thạch buôn bán, có cần phải được ngươi gật đầu đồng ý không? Lời này của ngươi nói, quả thật quái đản, à, nhưng mà lúc ta đến có trông thấy trùng cô nương đang sửa đường mà. Tây bối Liễu Ti lần nữa ngắt lời, cố gắng xua tan mùi thuốc nổ lần nữa dấy lên trong không khí. Ai, mệt quá, nữ nhân đánh nhau. Nam nhân luôn nằm trong thế vừa ngượng ngùng vừa luống cuống. Ngay cả hắn cũng không may mắn tránh khỏi. Thật ra, hắn nên tránh càng xa càng tốt, nhưng mà lại sợ hai nữ nhân nổi điên lên không tiết chế được. Ra tay đánh nhau ngay tại đây, sẽ làm chậm trễ chính sự của tiểu hoa. Muốn làm giàu, sửa đường trước, đường đến núi Loạn Thạch cập kềnh khó đi, thương khách đến đi không quá tiện. Ta là đang tạo phúc cho dân đó. Trùng trùng đầu cũng không quay lại. Tây bối, ngươi nói xem chúng ta phát chút tiền cho thuộc hạ có được không? Như thế thì sau này thuyền của người vượt biển chỉ để cho người trong ma đạo sử dụng. Còn những lúc bình thường thì để hắn nhàn rỗi. Tội gì phải dãi nắng dầm mưa trên biển chết chỉ vì những chuyện tục trần. Không vượt biển cho xong chuyện, đỡ cho phải mua vé phiền phức như vậy. Bình thường Phượng Hoàng là một người cực kỳ bình tĩnh và tỉnh táo. Lại thông minh lanh lợi, cho dù là tức giận thì cũng sẽ tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Nhưng không biết vì sao, nàng qua lại vài câu với trùng trùng rồi thì mất kiểm soát. Chưa nghĩ kỹ đã nói ra lời, không còn vẻ gì là đa mưu túc trí của quân sư nữa. Ngược lại giống một cô nương đang hằn học. Không hề lý trí gì muốn đánh bại đối phương, nàng nêu rõ rằng những kẻ đến tụ quật châu không có người của ma đạo. Không có người vượt biển thì sẽ không xong, ngụ ý là muốn đập tan dáng vẻ kiêu căng của nha đầu tóc đỏ đó. Nào ngờ đâu nha đầu xấu xa đó không những không cúi đầu chịu thua, mà còn ưỡn lưng lên, trên mặt toàn vẻ ngang ngược coi trời bằng vung. Đừng tưởng rằng ngăn cách tụ quật châu thì sẽ không buôn bán được. Người mà, sức sống rất mạnh mẽ, đến đâu cũng sống được, chỗ này đất rộng, sản vật cũng không ít, lẽ nào còn phải ôm nhau chờ chết hay sao? Hơn nữa tụ quật châu cũng là của Bắc Sơn Vương, ta không biết rằng Bắc Sơn Vương cũng chịu để cho nó bị cô lập cơ đấy. Ma đạo không để cho người đến đi tụ quật châu được tiện nghi. Bắc Sơn Vương sẽ còn để cho người của ma đạo qua lại những châu khác thuận lợi hay sao? Ha ha, chuyện cười của đại quân sư Phượng Hoàng vui thật đấy. Cho dù Bắc Sơn Vương có cho phép đi nữa thì người của ma đạo cũng không cần sản vật của những châu khác nữa sao? Cũng phải, ma đạo các ngươi đông người, tự mình vận chuyển qua lại hoặc tự cung tự cấp cũng được. Nhưng mà nếu như vậy thì ma đạo chuyển sang nghề buôn luôn đi. Cũng chẳng cần luyện công tu hành nữa. Không biết ma vương đại nhân có bằng lòng hay không? Ta tốt bụng nhắc nhở một tiếng. Ma đạo lần đầu tiên làm ăn với người của châu khác. Nhớ kỹ chớ để bị gạt. Đến lúc đó cái được không bù được cái mất. Còn nữa, đường ta sửa rồi sẽ không cho người của ma đạo đi đâu đấy. Mọi người xuống thuyền rồi thì trực tiếp bay thẳng lên núi Loạn Thạch đi. Ai bước trên con đường của ta, ta sẽ chặt chân của kẻ đó. Hừ, chơi trò rút củi đáy nồi với nàng sao? Xem đến cuối cùng là ai lợi hại, đầu óc hiện đại của nàng mà thua được cho người xưa hay sao? Người xưa tuy có đại trí tuệ, nhưng xét về cơ mưu thì còn kém xa. Nữ nhân đáng chết này nhìn trái nhìn phải cũng không giống kẻ có đại trí tuệ. Nàng sợ nàng ta cái gì chứ? Tụ Quật Châu diện tích rộng, làm thế nào cũng kiếm ăn được. Mà người của ma đạo tuy biết bay, nhưng vận chuyển hàng hóa thì làm sao mà bay? Lẽ nào làm một chiếc vòng tay chứa đồ như trong trò chơi sao? Không cho nàng đi thuyền thì nàng không cho người của ma đạo đi đường của nàng. Thậm chí nàng còn có thể tụ họp các tiểu thương lại. Lấy việc không bán bất cứ thứ gì cho ma đạo để kháng nghị việc chúng cắt đứt con đường qua biển. Tác giả, cảm giác như cuộc chiến giữa các công đoàn vậy. Dựa vào điểm này, chuyện mở rộng lợi ích cho người dân tụ Quật Châu hoàn toàn tương đồng với ý nàng. Trừ phi ma đạo muốn tạo phản, còn nếu không thì một là thỏa hiệp, hai là đóng cửa cạp đất, bế quan tỏa càng. Hừ, nó đã được nghiệm chứng là sai lầm rồi, và đã bị xã hội hiện đại vứt bỏ. Không ngờ Phượng Hoàng còn dám chơi chiêu thức thiếu đẳng cấp này. Thua chắc rồi, hơn nữa, nàng còn một chiêu cuối cùng, đó là mở một dịch vụ thần tiên bay vượt biển, để bốn đại sư thúc và sư phụ đưa người của tụ Quật Châu bay qua biển chết. Cho dù là chỉ thỏa mãn được yêu cầu của cá nhân. Nhưng tốt xấu gì cũng xem như là đã phá vỡ sự phong tỏa. Đây là một thái độ, người ta nói thái độ quyết định tất cả. Ở bên này trùng mãi lo tính toán việc để các cao thủ của phái Thiên Môn làm sa phu kéo xe. Còn ở bên kia thì Phượng Hoàng siết chặt hay nắm tay đang chắp lại sau lưng. Móng tay cắm sâu vào thịt, làm sao mà à ta nhớ được. Sau đại chiến lục đạo, ma đạo vốn đã bị kìm hãm. Trở thành vật hy sinh cho những trận đấu nhau ở khắp nơi. Tuy dưới sự lãnh đạo của vương, ma đạo đã khôi phục lại oai phong như xưa, nhưng năm đạo còn lại vẫn cứ theo dõi sát sao ma đạo. Có thể nói là rút dây động cả khu rừng, bảo ma đạo làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao có thể đối địch với Bắc Sơn Vương và trở thành tấm gương xấu cho các đạo còn lại khi vương hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị nào được. Vương muốn làm gì, không ai rõ ràng hơn nàng. Đó là sự hiểu nhau đã có từ khi cả hai còn rất bé rồi. Bởi thế nên nàng cảm thấy nàng là người thân cận với vương nhất. Và điều này khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy địa vị của nàng khác những kẻ khác, đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn lao. Làm sao có thể hàn học nhau với một nha đầu xấu xí để rồi đánh mất lý trí? Sao có thể vì một phút nổi giận mà phá hoại cục diện nhìn thì thấy đang sóng yên biển lặng này mà làm chậm trễ chuyện lớn của vương được? Nàng phải nhịn, mặc cho chữ nhịn là lưỡi đao đặt trên trái tim. Tuy rằng nàng rất muốn vung đao ra chém nữ nhân trước mắt này thành phấn vụn. Chữ nhịn, rèn nhẫn, được cấu tạo bởi chữ nhận, rèn lưỡi đao, ở trên và chữ tâm, xin trái tim, ở dưới, xét về dung mạo. Con sâu này không bằng nàng. Xét về võ công, còn lâu mới bằng nàng. Xét về phép thuật, có thúc ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Cho nên nàng nhịn là vì vương, và là nàng tình nguyện, hoàn toàn không bất bình. Bi, không nhịn được nữa, cho dù không bằng, nhưng ma vương người ta không thích cô. Nhưng nàng cũng mong vương mau chóng bắt đầu hành động biết bao. Nàng muốn trông thấy vương dẫm đạp năm đạo khác dưới chân như ma thần được tưới máu. Nàng muốn mãi mãi đi theo bên cạnh vương, giúp đỡ vương, vừa tôn sùng lại yêu vương. Nàng muốn thấy vương giành lại tất cả những gì mà mình đã mất đi. Nàng muốn sánh vai cùng vương xưng bá thiên hạ, không một ai được ở bên cạnh người vương. Chứ nàng, dẫu cho rằng, nàng cũng không đi được vào trái tim vương, ma đạo làm được tất cả mọi chuyện. Bắc Sơn vương thì là gì chứ? Tiên đạo là gì chứ? Hai đạo yêu, quỷ đang ở ẩn lại muốn phản loạn là gì chứ? Thiên đạo ở tận trên cao cũng là gì chứ? Có ma vương với sức mạnh hắc ám vô tận thì hủy thiên diệt địa chỉ là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Cho dù năm đạo còn lại có chung tay đối địch với ma đạo cũng thế thôi. Nhưng mà, hiện giờ chưa được hành động, vậy thì cứ để cho con sâu không biết trời cao đất dày này đắc ý, phô trương thêm một lúc đi. Mười châu ba đảo này phải bị biến động là chuyện không tránh khỏi rồi. Bởi vì bắt đầu từ ngày khai thiên lập địa thì đã định sẵn sẽ có người hủy diệt hết tất cả rồi. Mà nàng thân là nữ nhân duy nhất không bài xích việc hủy diệt. Cái nàng sở hữu chính là cơ hội, một cơ hội đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần sự sỉ nhục của ngày hôm nay. Phượng Hoàng quân sư, vương nói không được động đến Trung tiểu thư. Nói rằng cô nương ấy muốn làm gì cứ làm, chúng ta đừng quan tâm là được. Ông chủ Uông đứng sau lưng Phượng Hoàng, ông ta thấy rõ nhất nha đầu nói năng vô lý lại khó dây vào nọ làm cho quân sư xinh đẹp thông minh của bọn họ tức đến nắm tay siết lại rồi buông. Buộng ra lại siết, ông ta nhịn không được bèn tiến lên khuyên bảo, vì ông ta sợ hai đạo đánh nhau thật rồi. Trùng cô nương kia bị tổn thương gì rồi? Ông ta sẽ khó ăn nói với ma vương, những cái môi có gươm, lưỡi có kiếm này thật là đáng sợ quá đi. Đường phân cách. Lời tác giả, hôm nay đổi kiểu đường phân cách, phía trên đường phân cách hát là chính văn, phía dưới đường phân cách hát là lời nói nhảm của tác giả và chút ít spoil. Có bạn nói thích hát, nói thật là tôi cũng thích, nhưng tôi không muốn mình phải hát vì thích hát, tôi thích rung động rồi đến với nhau. Sau đó mới nước chảy thành sông, theo cảm nhận của tôi thì những gì càng khó có được mới càng quý giá. Nếu chưa đẩy ngã một ai đó mà hắn đã ngã trước rồi thì e là cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, tôi viết văn không bao giờ thích vừa bắt đầu đã hát, tôi muốn để họ rung động như nước chảy vậy. Từ từ, không hay không biết mà làm chìm ngập nhân vật chính, chìm ngập mọi người, cuối cùng chìm ngập tất thảy. Cho nên đẩy ngã tiểu hoa phải qua quyển 3, và vẫn đang tiến hành. Cho nên hôm nay tặng mọi người đường phân cách đầy dẫy hát cho các bạn đẩy ngã trên tinh thần. Bởi vì mọi người cứ mãi dục tiểu hoa ra sân, theo lý thì tôi không nên tiết lộ nội dung đâu. Nhưng bị dục mãi cũng nóng ruột, chỉ đành báo cáo chút ít vậy. Trong vòng 4 chương nữa tiểu hoa sẽ xuất hiện, các bạn nhẫn nại chút đi, hợp đồng đã quy định, một ngày chỉ được đăng bấy nhiêu đó, mà nội dung tình tiết thì cần phải trải rộng, không thì nó sẽ không được gọi là sách, mà gọi là đề cương mất rồi. Cách chương.